Chương 251, Thủy Tĩnh Đại Hội, Lý Si A đến. Được rồi, nếu người đều tới. Như vậy bây giờ nói ngươi bên kia lấy được tin tức xấu đi cả dù hạ. Sạp Dĩ Nạ lúc này nguyên bản đang cùng đã lâu không gặp Cổ Dù Kỳ nói, mà may thì là cùng với mẹ ấy. Lúc này Sạp Dĩ Nạ đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe được muốn nói chuyện chính, cũng đều dồn dập ngừng lại. Cả dù hạ nhìn chung quanh mọi người một cái, lấy sau cùng ra khỏi trước đây hóa lấy lưu lại thư, đang lúc mọi người trước mặt mở ra tới. Mọi người lập tức xuống tới, mà cả dù hạ cũng sắp chính mình hiểu biết sự tình nói ra. Nói chung chính là một câu nói, Tây Môn Mạ Dị khả năng thực sự biến thành bây giờ Lì Xì ạ. Nhưng là vì sao Mạ Dị muốn biến thành bộ dáng bây giờ đầu tinh tử đối với trước đây nhìn thấy cái kia thanh thuần khéo léo Mạ Dị rất là có hảo cảm, không khỏi nghi ngờ nói rằng. Trải qua ta thủ hạ điều tra, hình như là bởi vì Mạ Dị gia đình quan hệ. Cả dù hạ đem chính mình để cả hệ tổ mộ điều tra ra được văn kiện đem ra hướng về phía mọi người nói. Gia tộc tử nữ cũng là có các loại phiền não ai chỉ chốc lát sau xem xong rồi cả dù hạ điều tra tư liệu về sau. Dù xì dạ họa thương không khỏi than thở. Cái này rất bình thường, dù sao mọi nhà có nỗi khó xử riêng á cái lìn lúc này cũng không khỏi thở dài nói rằng. Chính cô ta bản thân cũng trải qua giống nhau sự tình, chỉ bất quá nàng tương đối may mắn chính là, khi đó vừa lúc thức tỉnh rồi siêu năng lực, lấy nàng cái kia siêu cường lực phá hoại siêu năng lực, cũng không có người còn dám chọc tới nàng, ngược lại tránh thoát một kiếp. Thế nhưng giống như mạ gì như vậy cô gái ngoan ngoãn cũng không giống nhau. Cho tới nay đều là nghịch lai thuận thụ, mặc dù là có lớn hơn nữa ủy khuất cũng không nói ra. Lúc này Phở Lở Ủ mới biết được nguyên bổn nhất một mạch cho là mình là mạ gì tốt nhất khuê mật, kỳ thực những năm gần đây nàng chưa từng chân chính hiểu qua mạ gì, điều này làm cho Phở Lở Ủ rất là thương tâm. Được rồi, như vậy ngươi tại sao muốn triệu tập chúng ta tới nơi này, không sẽ là bởi vì nơi này là cảng. Cho nên tương đối khá tập hợp đi cái lỉn đối với cái này chút sự tình đã sớm biết không ít, dù sao hai người thường thường thông điện thoại, đối với mạ gì sự tình đã sớm biết. Tùy ý trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải nhàm chán như vậy lý do. Chẳng qua là bởi vì ta thủ hạ chiếm được tin tức, lần này lì xì ạ cải biến nguyên hữu lộ trình, ngược lại tới tham gia Thủy Tĩnh Đại Hội, cho nên ta muốn mọi người vừa lúc tụ tập xuống. Cùng nhau trước mặt hỏi một chút tương đối khá. Cả dù hạ nhàn nhàn nói ra khỏi ở chỗ này tập hợp nguyên nhân. Sẽ không như thế đơn giản đi ngươi sẽ trực tiếp triệu tập chúng ta mọi người qua đến, khẳng định có cái gì kế hoạch phải không Sạp Dĩ Nạ đối với cả dù hạ nhưng là tương đối hiểu, biết hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là bởi vì như vậy thì để tất cả mọi người tới. Vì vậy mở miệng hỏi. Không sai, ta muốn nếu mà gì muốn giấu giếm mọi người, ngay cả Phở Lở Ủ cũng không biết của nàng sự tình. Như vậy nói cách khác rất có thể chúng ta trực tiếp đi qua, nàng cũng sẽ trực tiếp không thừa nhận, cho nên ta có cái kế hoạch. Cả dù hạ vừa nói một bên trong mắt lóe ra không rõ quan mang. Những người khác cũng là lộ ra cảm giác hứng thú nhãn thần, thậm chí Phở Lở Ủ càng là thỉnh thoảng truyền ra cười đều thanh âm. Ngay tại lúc đó, ở cả dù hạ mấy người đang ở tụ hội thời điểm, bọn họ sở đàm luận đối tượng mà gì, không đúng. Hiện tại hẳn cứ gọi là lì xì ạ nữ hài cũng tới đến rồi Thủy Tĩnh thành phố. Nàng sở dĩ thay đổi tuyến đường đi tới Thủy Tĩnh thành phố, kỳ thực cũng là vì hy vọng có thể cùng cả dù hạ gặp mặt một lần. Đối với hóa lấy bị cả dù hạ hung hăng sửa chữa một bữa sự tình, nàng đã sớm biết, càng là biết đều là bởi vì nàng sự tình, ban đầu mấy người dĩ nhiên không ngừng chèn ép hóa lấy. Đối với bọn họ hành vi lì xì ạ là đã vui vẻ vừa đành chịu. Nguyên bản nàng muốn che giấu mình, tránh né gia tộc can thiệp qua chính mình yêu thích sinh hoạt, chỉ là chính cô ta vạn vạn cũng không có nghĩ đến, lúc đó trong chốc lát cao hứng tụ hội vậy mà lại để cho nàng đạt được nhiều như vậy quan tâm nàng người, trong lòng cũng đối với mình ban đầu giấu giếm, rất là không có ý tứ. Cho nên lần này qua đây cũng là có hy vọng cùng cả rủ hạ cùng với những người khác gặp mặt ý tưởng. Nàng đã sớm từ những thứ khác con đường biết được cái lìn còn có Sạp Dĩ Nạ đám người tiến nhập phương duyên địa khu tin tức, dù sao hai người bọn họ thân phận cũng đều phải không một dạng, mà những người khác nàng muốn vậy cũng có thể sẽ tới vì vậy cải biến hành trình của mình đi tới Thủy Tĩnh thành phố. Chỉ là nguyên bản đối với lập tức sẽ nhìn thấy bạn tốt hảo tâm tình, rất nhanh đã bị theo tới Đằng Mạn khiến cho cực kỳ không có tâm tình. Đằng Mạn, cùng Lì Xỉ ạ hai người cùng nhau ở ban đầu Thủy Tĩnh trong đại hội xuất đạo. tại nơi loại này trong đại hội bởi vì bại bởi Lý Sĩ ạ về sau, mà đem coi là kinh địch, sau lại càng là thích theo Lý Sĩ ạ, bất quá Lý Sĩ ạ đối với cái này người đàn ông, cũng không thích, ngược lại bởi vì cho tới nay vương hữu, để cho nàng đối với đằng mạn có một tia phản cảm. Lần này Lý Sĩ ạ đi tới Thủy Tĩnh thành phố chuẩn bị tham gia Thủy Tĩnh đại hội, hắn cũng đi theo, đồng dạng cũng báo danh Thủy Tĩnh đại hội. Chỉ là Lý Sĩ ạ lúc này còn không biết, cả dù hạ bọn họ nhưng là vì cho nàng một kinh hỉ, đưa tới một phần cực lớn kinh hỉ. Mọi người, ta tới. Các ngươi có khỏe không? Lì xỉ ạ lúc này đứng ở trung tâm bộ kẹ mẩn căn phòng bên trong, một người cùng ạn tạ gì ạ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến. Mà lúc này nàng nghĩ đám người kia mạ xạ hỉ rổ mênh mông quần quận đãng đánh tới Thủy Tĩnh đại hội tổ chức, tám người cùng nhau báo danh tham gia lần này Thủy Tĩnh đại hội hoa lệ đại tái. Cả dù hạ, may bản thân liền muốn tham gia hoa lệ đại tái, mà cãi lìn, sạp di nạ, phớ lờ ủ, xa hoa đà tinh tử, dồ xì dạ hoa thường, kén tạ dồ đều tham gia trận đấu. Bản 1. 6 tới mẹ ấy cũng muốn tham gia, đáng tiếc là mẹ hiện nay còn chưa đủ 10 tuổi, căn bản là không cách nào tham gia, chỉ có thể hâm mộ nhìn cả dù hạ mấy người có thể dự thi, may mắn cổ dù kỳ không có tham gia, vẫn có thể lưu lại theo nàng. Lần này Thủy Tĩnh đại hội có thể nói là cao thủ tập hợp A, Lì Sì A, Đàng Mạ, cả dù hạ còn có may đều là hoa lệ đại tái bên trong nhân vật tinh anh, mà cái lỉn mấy người cho dù đối với hoa lệ đại tái không phải cực kỳ tinh tưởng, thế nhưng nhân ra thực lực đầy đủ cao, thiên vương cấp thực lực đủ để cho bọn họ làm được đem hoa lệ đại tái cũng có thể tiến hành muốn gì được nấy. Chắc chắn chờ đến Thủy Tĩnh đại hội sau khi kết thúc, khóa này Thủy Tĩnh đại hội nhất định sẽ gây nên oanh động. Mà cả dù hạ đám người kế hoạch chính là muốn cùng nhau tham gia hoa lệ đại tái, cùng Lì Xì ạ tiến hành cùng sân khấu thi đấu thể thao.